Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2182, không thể không đi, góc truyện audio.com, Loan Tiểu Như, Lý Bác Lượng, Dương Minh đối với Loan Tiểu Như không phải rất quen thuộc, thế nhưng đối với Lý Bác Lượng hay có duyên gặp mặt một lần đích trước đây ở trường học lựa chọn máy tính khóa ngoại tiểu tổ hoạt động lúc Lý Bác Lượng hình như là máy tính hiệp hội hội trường tới, khi đó hắn hình như phải Chu Dai Dai có ý tứ. Bất quá sau lại Lý Bác Lượng thì tốt nghiệp nghề nghiệp đi cũng không có cái gì liên hệ, Dương Minh đối với hắn ấn tượng giới hạn không sai, lẽ nào người này là Ban Kiệt Minh bác sĩ chôn ở Tùng Giang Thị một viên cái đinh. Hiện tại ngẫm lại phải là như vậy, bởi vì sự tình đã rất trong sáng hóa, mà Dương Minh lúc này, trên cơ bản cũng khẳng định một việc đó chính là Ban Kiệt Minh bác sĩ con bài chưa lật. Thảo nào trước một thời gian ngắn gần nhất Ban Kiệt Minh bác sĩ biểu hiện ra ngoài bộ dáng đều là như vậy không có sợ hãi, nguyên lai hắn sớm đã thành nghĩ muốn được rồi đối sách từ Hoàng Nhạc Nhạc trên người hạ thủ, nếu như bà Hoàng Nhạc Nhạc bắt được Hỏa Lang Đảo trên, vậy chính mình khẳng định thông gia gặp nhau bởi đến Hỏa Lang Đảo đi tới thực sự là hảo kế sách a, điều này làm cho Dương Minh không thể không đi. Tuy rằng bây giờ còn không thể xác định bọn họ là không phải trung tâm bên kia người thế nhưng... Tôn Khiết nói đến đây, dừng lại một chút kỳ thực theo Tôn Khiết trí tuệ, đại thể cũng đoán được Hoàng Nhạc Nhạc có thể là bị trung tâm người bắt đi. Cũng chỉ có trung tâm người có bắt đi Hoàng Nhạc Nhạc lý do. Ta biết không phải không có thể xác định hẳn là được. Dương Minh thở dài, thực sự là trí giả thiên lo hoặc có một mất, Dương Minh thiên toán vạn toán, thật không ngờ Ban Kiệt Minh bác sĩ có dụng như thế một người cái chiêu số. À, người biết, Tôn Khiết hơi sừng sờ. Ừ, các người bên kia cũng không muốn thư giãn. Tiếp tục tìm kiếm Nhạc Nhạc tin tức, ta đây bên cũng sẽ làm tốt ứng đối thi thố đích. Dương Minh chậm rãi đem tâm tình của mình bình yên tĩnh trở lại, lúc này không thể sốt ruột thượng hỏa, đó là vô ích đích, chỉ có thể nghĩ biện pháp xem một chút tại sao có thể đủ hoàn mỹ giải quyết chuyện này. Tốt, ta hiểu được. Tôn Khiết nghe được Dương Minh bên kia tâm tình cùng với ngữ khí ngoại trừ mới đầu có chút khiếp sợ ở ngoài, phía sau đều là rất bình tĩnh đích, sẽ biết Dương Minh tĩnh bỏ ra tâm lại cũng không đi quấy rối hắn. Có Nhạc Nhạc tin tức, ta sẽ tùy thời cùng với ngươi liên hệ. Tốt, Dương Minh gật đầu cúp điện thoại, sau đó rất nhanh tìm tới Đồng Quân cùng với Ái Lệ Ti, bắt đầu cùng nhau thương lượng Hoàng Nhạc Nhạc chuyện tình. Đồng Quân cùng với Ái Lệ Ti nghe xong Dương Minh tự thuật sau, cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Bọn họ cũng thật không ngờ Ban Kiệt Minh cuối cùng con bài chưa lật cư nhiên là cái này. Này thực sự là làm cho trở tay không kịp, Loan Tiểu Như a, Đồng Quân nhíu nhíu mày, nhớ lại nói. Ta nói, vậy một lần đã gặp nàng lúc thế nào có một loại rất cảm giác quen thuộc, cảm thấy nàng cùng với tiểu ái rất tương tự, hình như cũng là nhận cố chuyên nghiệp lễ nghi huấn luyện đại tiểu thư một loại, nguyên lai là trung tâm người. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN, ta cũng có loại cảm giác, Dương Minh gật đầu, xem ra ta có chút nhi hậu chi hậu giác quên như thế chuyện trọng yếu. Nếu như là trung tâm người, như vậy, có thể cho Mộng Nghiên tỷ bên kia không nên đi điều tra. Ái Lệ Ti trong khoảng thời gian này tới nay cùng với Dương. Góc truyện audio.com, mình cảm tình cấp tốc ấm lên, tuy rằng vẫn chưa hết thành cuối cùng từng bước thế nhưng chuyện hai người chuyện trên cơ bản xem như là định ra tới, cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, cho nên hắn xưng hô Trần Mộng Nghiên làm Mộng Nghiên tỷ. À, Dương Minh hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Ái Lệ Ti. Nếu như hai người bọn họ là trung tâm người, sự tình cũng đã cố lâu như vậy, theo trung tâm phục vụ hiệu suất, bọn họ hiện tại hẳn là đã tại đi hướng trung tâm trên biển. Chúng ta tìm là tìm không được, chỉ có thể từ trên biển hạ thủ. Ái Lệ Ti giải thích, không sai, trung tâm ngoại vi thành viên, phục vụ hiệu suất đều rất cao đích, sự tình quá khứ lâu như vậy. Sợ rằng đã là tại trung tâm trên đường, Đồng Quân cũng là gật đầu nói rằng, nguyên lai là như vậy, Dương Minh ánh mắt híp lại tự hỏi sự tình tình huống hồ. Một lát sau nhi, Dương Minh lấy ra điện thoại di động lại, căn cứ mặt trên Ban Kiệt Minh bác sĩ trước đánh gọi điện thoại tới, hồi gầy tới. Ha ha, Dương Minh a, người tốt hoa. Ban Kiệt Minh bác sĩ rất nhanh thì đó nhận đứng lên điện thoại, thoạt nhìn, tâm tình của hắn tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Ban Kiệt Minh bác sĩ, ngươi là không phải bà Hoàng Nhạc Nhạc cấp xô bắt đi. Dương Minh cũng không có lời vô ích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ha ha, người đoán tới rồi. Ban Kiệt Minh bác sĩ cười nói. Không sai, ta cũng không gạt ngươi, Hoàng Nhạc Nhạc xác bị ta bắt được nhưng lại phía trước hướng trung tâm trên đường. Nàng cưỡi chính là một con thuyền tàu ngầm, đương nhiên, ngươi cũng có thể đem bùng nổ hủy. Dương Minh có chút không nói gì, hắn sợ nhất chính là loại tình huống này, bất quá hiện tại xem ra, Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng không ngốc, dùng là loại này với hắn mà nói vạn vô nhất thất biện pháp. Nếu như là cưỡi ô tô cho dù là phi cơ trực thăng, Dương Minh đều có biện pháp chặn đường đem Hoàng Nhạc Nhạc cứu lại. Thế nhưng tàu ngầm lại là không được, Dương Minh không có khả năng đi chặn lại tàu ngầm, phá hư là phá hư không được, dụng những khác tàu ngầm chặn lại người ta cũng không đi theo ngươi, vạn nhất chọc giận cứng đối cứng gặp phải đi tất cả đều xong đời. Dương Minh có siêu cấp sửa hãy kim cương cổ gia thân, mặc dù là lì lợm nước lửa bất xâm, thế nhưng cái gọi là thủy hỏa cũng là thành lập tại có thể hô hấp tình huống hồ dưới, nếu như không thể hô hấp, vậy Dương Minh thì chết liễu. Cho nên đối mặt tàu ngầm, Dương Minh thật đúng là không có cách nào. Thật muốn là cưỡi tàu ngầm xuống biển, vạn nhất Ban Kiệt Minh một người cái bom xuất ra lại, Dương Minh coi như bùng nổ bất tử cũng chết đuối, vẫn làm liên lụy tới Hoàng Nhạc Nhạc. Tại sao không nói chuyện đâu? Ha ha, ta nói rồi ngươi khẳng định sẽ đến đích. Ban Kiệt Minh bác sĩ cười nói. Dương Minh, hoan nghênh ngươi tới đến Hỏa Lang đảo làm khách. Ta đi chịu chết, Dương Minh hỏi. Ha ha, cũng không có thể nói như vậy, ngươi phải là không đến, ta cũng không có thể ép buộc ngươi tới không phải. Ban Kiệt Minh bác sĩ cười nói. Chỉ cần ngươi bất hòa ta đối nghịch ta cũng sẽ không đem Hoàng Nhạc Nhạc thế nào, có sành ăn cung cấp nuôi dưỡng nàng, chỉ bất quá nàng cả đời sẽ sinh hoạt tại Hỏa Lang đảo trên. Đương nhiên, ngươi phải là tới, không có chuẩn người có thể cứu nàng trở về. Không phải không thừa nhận, ngươi thắng. Dương Minh thản nhiên nói. Vốn, ta không muốn đi đích thế nhưng, lúc này đây, ta không thể không đi. Là ta xem thường ngươi. Ha, gocchuyenaudio.com. Ha, binh bất yếm trá sao chứ? Ban Kiệt Minh bác sĩ rất là đắc ý cùng với Dương Minh tranh đấu lâu như vậy, lại là lần đầu tiên chiếm thượng phong, điều này sao chứ có thể làm cho hắn không vui đâu. Hơn nữa sự tình cũng không có ngoài Ban Kiệt Minh bác sĩ dự liệu, Dương Minh quả nhiên sẽ đến trung tâm. Hắn sẽ không buông tha Hoàng Nhạc Nhạc đích, chờ Nhạc Nhạc tới rồi, người rất muốn hù dọa đến nàng, làm cho nàng thật vui vẻ tại trên đảo đi dạo, ngoạn nhi đùa ta sẽ đem nàng trao đổi trở về đích. Dương Minh nói, cái này không có vấn đề, ta sẽ không đả thương hại của nàng, mà ngươi đã đến rồi, chúng ta có thể phóng nàng đi. Ban Kiệt Minh bác sĩ sảng khoái đáp ứng xuống. Cách chương.